Thứ nữ yểu điệu, chương 55, góc truyện audio.com. Quận vương nói, trên đường đi để cho con trông nom ngài, đây là quân lệnh Doãn Thiên Lương nói. Đừng kích động, cùng lắm là chết, không chừng chết có thể hoàn hồn không? Nghĩ tới, chuyển tới cổ đại còn có thể trở về như vậy. Cắn, răng một cái, vén rèm xe lên, đi ra ngoài, nhảy xuống xe. Người chính, là Lý Đằng Long, trước xe ngựa đứng một nam nhân thoạt nhìn cao to, râu ria xồm xàm, cũng không thấy rõ cụ thể khuôn mặt, tóc cũng tùy tiện. Buộc như cỏ dại, ăn mặc lỗ mãng điển hình, nam tử kia cũng ở đó nhìn nàng, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Tiểu cô nương là, Lý Đằng Long hỏi, người nào mời người a, mới vừa rồi gọi phu nhân bây giờ đổi thành tiểu cô. Nương, không thành tâm mời khách à, Doãn Thiên Lương tận lực để cho. Mình cười nói, nàng biết mình cười nhất định có chút cứng nhắc. Nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, người vương phủ đúng là chết không ít. Xem ra tảng đá cẩm thạch kia cũng không có nghĩ đến nhiều như vậy, nếu. Hôm nay hại nàng chết ở chỗ này, nàng hóa thành quỷ cũng đem anh ta biến thành pho tượng đứng trước mộ của mình. Lý Đằng Long càng thêm kinh ngạc, ngài là tiểu phu nhân, lớn hay nhỏ ta vẫn là phu nhân. Lý Đằng Long, nếu hôm nay chúng ta không muốn đi Thanh Long trại làm khách thì sẽ như thế nào? Phơi thây tại chỗ, hay là bị trói gô đi? Doãn Thiên Lương hỏi, vế sau đi, nàng không muốn chết, không dám, nhưng có thể phải ủy khuất hai vị phu nhân. Lý Đằng Long nói, Doãn Thiên Lương liền thẳng tắp nhìn hắn, trong lòng đồng thời còn suy nghĩ. Không biết ánh mắt này có đủ sơ sát tiêu điều hay không, thật là ngu a, năm đó thời gian đi theo lão thái quân không có học tập một ít ánh mắt. Người biết ra thế nhà của ta sao? Doãn Thiên Lương hỏi, muốn trói thì trói, một mình nàng đi, không phải là nàng cao thượng, chẳng qua là mẹ, chồng tốt với nàng như vậy, không đành lòng. Lý Đằng Long lắc đầu, không biết, hứ, Doãn Thiên Lương bĩu môi, người thấy ta nhỏ bắt nạt ta hả? Mới vừa rồi ta nghe thấy thị vệ nói cấp bạc cho các ngươi không ít, nghĩ đến cũng. Cho Thanh Long chạy các ngươi tiêu xài đủ một chút, nhưng bây giờ xem ra. Chỉ những người ngã xuống đất và cái dương trước xe. Tiền bạc trong dương này không động một chút nào, có thể thấy được ngươi không? Phải là cần tiền, nếu không cần tiền thì đó chính là cần người, nhưng. Chúng ta một đường vẫn cẩn thận một chút, làm sao ngươi tính toán được? Mà chờ ở nơi này cướp của chúng ta đây. Đó là bởi vì mấy ngày trước tại hạ ở trạm dịch trong lúc lơ đãng thấy đại phu nhân xinh đẹp xinh. Lòng ái mộ muốn cướp để làm áp trại phu nhân. Lý Đằng Long nói, thúi lắm, Doãn Thiên Lương nhổ một ngụm nước bọt lên mặt đất, ta xem ngươi cũng là một hán tử cũng thêu dệt ra những lời dám thối không hiểu biết này, một mình ngươi sỉ nhục mình không việc gì chớ vũ nhục mẹ ta. Lời, ta nói vừa rồi còn chưa nói hết đâu, Lý Đằng Long, ngươi coi như thêu. Dệt nữa thì ta cũng biết rõ ngươi không phải là dành cái áp trại phu. Nhân gì, hơn nữa ngươi nhất định biết thân phận của chúng ta, nói đi. Ngươi muốn điều kiện gì mới có thể bỏ qua cho chúng ta? Chấm, Lý Đằng Long chợt cười ha ha, tiểu phu nhân này giống như còn có can đảm, ta thích không bằng ngươi hãy đi cùng ta. Chấm, ta cảm thấy ngươi không có cái mạng đó. Doãn Thiên Lương run rẩy lên can, đảm đi về phía trước hai bước, Lý Đằng Long ta cho ngươi biết bất kể, người phía sau ngươi là ai, chọc quận vương phủ và thân vương phủ chúng. Góc truyện audio.com, ta, ngươi hãy chờ chết không toàn thây đi, nếu ngươi thông minh cải tà. Quy chính có lẽ sẽ có một con đường sống, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, Lý Đằng Long nói, sau lưng còn sót lại mấy tiểu lâu la cũng ồn ào lên theo. Xem ra ngươi vẫn quyết tâm, thế này đi ta đi với ngươi, ngươi thả mẹ ta. Sống trên đời đều là cha sinh mẹ dưỡng, ngươi ác nghiệt cũng không làm. Quá mức nếu không sẽ bị trời phạt, ta đi với ngươi có thể uy hiếp được. Quận vương phủ, hơn nữa còn thêm cái thân vương phủ, như thế nào? Doãn, Thiên Lương nói xong chân tay đều có chút lạnh như băng, má ơ cuối cùng nàng cũng đưa mình vào ổ sói rồi. Ông trời ngươi xem ta ở đây có ít phần lương thiện, đưa ta trở về hiện đại đi, nơi ấy không có thổ phỉ. Tiểu cô nương thật có khiếu làm áp trại phu nhân, nhưng, Lý Mộ muốn hướng về vẻ đẹp hơn nữa tiểu cô nương. Lý Đằng Long cũng đi lên trước hai, bước còn cách Doãn Thiên Lương đến gần hai bước, tiểu cô nương, Lý Mộ. Độc ác đã sớm bị ông trời đưa xuống địa ngục cho nên không quan tâm. Nhiều đến việc này, Lý Đằng Long đưa tay qua, đoán chừng làm. Chuyện xấu gì, Doãn Thiên Lương nhanh tay nhanh chóng đưa lên pha ốc. Làm bộ gãi đầu hai cái, rất tốt là mẹ chồng nàng làm cho nàng có thói. Quen mang châm cày, mắt thấy tay kia đến trước mắt Doãn Thiên Lương. Dùng tốc độ nhanh nhất rút cây châm hung hăng đâm qua. Kết quả như thế nào? Kết quả chính là cây châm của Doãn Thiên Lương còn chưa có ghim vào trên. Tay Lý Đằng Long thì thuận tiện phía sau lưng đau giống như bị kim đâm. một cái, sau đó liền, bùm, tốc độ té xỉu có thể nói là hiệu quả. Nhanh chóng, hạt châu nho nhỏ đụng phải trên người nàng, nàng liền mềm. Nhũn nằm ở trên mặt tuyết, biến thành người bị ngất nằm ở trên mặt tuyết, người ngất không có chi giác cho nên không nhìn thấy mẹ. Chồng nàng duyên dáng ra sân, không nhìn thấy mẹ chồng nàng lưu loát. Giết người, không nhìn thấy mẹ chồng nàng lúc giết người khóe miệng vẫn. Cười diễm lệ, không nhìn thấy mẹ chồng nàng hướng về phía thi thể đầy. Đất nhìn cũng không nhìn một cái, dĩ nhiên cũng không biết mẹ chồng nàng xách nàng lên xe ngựa giống như xách một túi bông, dĩ nhiên cũng không. Nhìn thấy Lý Đằng Long ngây ngốc hồi lâu rồi liều mạng chạy giống như bị quỷ đuổi theo. Cách chương.